Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, ô cốt. Đan phương tới tay, Hải Long câu lạc bộ, bao quát Lâm Duệ ở bên trong, hết thảy có 4 cái phó bộ trưởng, theo thứ tự là Huyền Hoàng, Tuyết Lộc, Thiết Trùy, Hỏa Linh Tử. Lâm Duệ lần này tiến vào linh võng thế giới, có 2 cái mục đích. Cái thứ nhất chính là thông qua linh võng thế giới cái này phụ trợ chức nghiệp giả đại bản doanh. Tìm tới huyết sâm đoán thể đan đan phương. Căn cứ Thiết Sơn giảng, huyết sâm đoán thể đan đan phương rất đặc thù, cũng rất thưa thớt, chỉ có số ít trung cấp hóa linh sư, hoặc là cao cấp hóa linh sư trong tay mới có. Lâm Duệ muốn từ nơi này đạt được đan phương. Cái thứ nhất phương hướng chính là từ Hải Long trong câu lạc bộ tìm. Bất quá hắn cái này phó bộ trưởng tại Hải Long câu lạc bộ đợi thời gian quá ít. Đối với cái khác, 3 vị phó bộ trưởng cũng không hiểu rõ. Có thể lên làm phó bộ trưởng, thấp nhất cũng phải sơ cấp bảng trước 10. Có lẽ trong tay bọn họ sẽ có huyết sâm đoán thể đan đan phương. Hóa linh sư, Hỏa Linh Tử chính là hóa linh sư, ngươi muốn tìm nàng làm cái gì? Hải Long hiếu kỳ hỏi. Lâm Duệ đành phải nói rõ mục đích của mình. Ha ha ha, Huyền Hoàng, không cần tìm Hỏa Linh Tử, ta không phải liền là hóa linh sư sao? Hải Long nghe vậy cười to. Ấy, Lâm Duệ ngây ngẩn cả người, vỗ xuống đầu của mình, quá lâu không đến linh võng thế giới. Thế mà đem mình bộ trưởng thân phận đều quên. Hải Long, đây chính là hóa linh sư sơ cấp bảng thứ 2. Bộ trưởng, trong tay ngươi có huyết sâm đoán thể đan đan phương. Lâm Duệ mừng rỡ hỏi. Hải Long lắc đầu. Không có. Đang lúc Lâm Duệ thất vọng thời điểm, hắn lại nói. Bất quá, ta có một vị trung cấp hóa linh sư bằng hữu, thích nhất siêu tập những này cổ quái đan phương. Trong tay hắn nói không chừng có, mong rằng bộ trưởng dẫn tiến một phen. Lâm Duệ vội nói, việc nhỏ, đi, ta mang ngươi tìm hắn. Hải Long sảng khoái đáp ứng, đi ra văn phòng, rời đi Hải Long câu lạc bộ, đi vào khu đông thành phi thăng thông đạo. Đây là một tòa hùng vĩ kiến trúc, toàn bộ hiện lên hình khuyên, toàn thân hợp kim kim loại khung. Chiếm diện tích hơn vạn mét vuông, phía trên chính phun ra từng đạo màu xanh lưu hình thoi khí thể. Phi thăng thông đạo là trực tiếp có thể bay đến lơ lửng với trên bầu trời phù không đảo một cái lối. Đi, mà phù không đảo, chỉ có trung cấp chức nghiệp giả mới có tư cách đi lên ở lại. Ngước đầu nhìn lên, từng tòa phù không đảo mỹ lệ hùng vĩ, tản ra thất thải mông lung quang mang. Khiến người hướng tới, bộ trưởng, người nhanh phi thăng tới phù không đảo lên a. Ngồi lơ lửng đoàn tàu, hướng phi thăng thông đạo thượng tầng chạy tới. Lâm Duệ mở miệng hỏi, phù không đảo a. Hải Long cảm thán một tiếng, cười khổ nói, muốn đi phù không đảo cũng không có như vậy đơn giản. Không gần như chỉ ở trong thế giới hiện thực muốn thông qua Hóa Linh Sư Hiệp Hội, trung cấp khảo. Hơn nữa còn nhất định phải thông qua trung cấp nghề nghiệp tháp tầng thứ 3. Cả tòa ông cấp nghề nghiệp tháp hết thảy có 12 tầng. Mỗi một tầng đều muôn vàn khó khăn. Cho đến bây giờ, còn có rất nhiều trung cấp chức nghiệp giả ngưng lại dưới đất. Cũng là bởi vì cái này 3 tầng độ khó quá lớn. Lâm Duệ khẽ gật đầu. Sơ cấp nghề nghiệp tháp hết thảy chỉ có 9 tầng. Mà trung cấp nghề nghiệp tháp lại có 12 tầng, lại thêm 3 tầng, mà lại độ khó khẳng định là gấp bội gia tăng. Đến, Hải Long đi xuống lơ lửng đoàn tàu, Lâm Duệ đi theo hắn đi vào một cái cửa lớn màu bạc bên ngoài. Cái này cửa lớn màu bạc hoa văn vờn quanh, tràn ngập một cỗ nồng đậm năng lượng. Tích, ngay tại quét hình người đến thân phận, sơ cấp hóa linh sư Hải Long. Sơ cấp linh nghiên sư Huyền Hoàng, thân phận của các ngươi vì người viếng tham, mời thanh toán 10 điểm tích lũy. Điểm tích lũy thanh toán hoàn thành, phi thăng thông đạo ngay tại mở ra. Xin chờ một chút, Lâm Duệ cùng Hải Long thanh toán điểm tích lũy. Cửa lớn màu bạc từ từ mở ra, lộ ra một cái kim loại bình đài. Hai người bước vào đi vào, nháy mắt, một cỗ khí lưu từ lòng bàn chân trực trùng Vân Tiêu. Mang theo thân thể của bọn hắn bay lên không trung, hóa thành hai đạo quang mang. Cuối cùng nhất, hai người bay đến một tòa trong không khí tràn ngập hỏa diễm khí tức phù không đảo bên trên. Đây là Xích Tự Đảo. Ta bằng hữu kia tính tình có chút cổ quái. Hải Long hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới. Cười cười, móc ra một cái lệnh bài. Lập tức hòn đảo mê vụ tản ra. Mang theo Lâm Duệ hướng hòn đảo bên trong đi đến. Thẳng đường đi tới. Tòa này phù không đảo phía trên tất cả đều là xích hắc nham thạch. Nguyên bản tản ra thất thải quang mang phù không đảo. Tại những này nham thạch ảnh hưởng dưới, trở nên tràn ngập một cỗ xích hồng quang mang. Lâm Duệ cảm giác được, tòa này phù không đảo tràn ngập hỏa linh lực. Có lẽ, đây là có lợi cho hóa linh sư hoàn cảnh đi. Ô lão đầu, đi mười mấy phút, xa xa trông thấy một tòa thô kệch phủ đệ. Hải Long liền cao giọng quát to lên. Cái nào hỗn tiểu tử tại lão tử ở trên đảo hô to gọi nhỏ. Không biết bản đại sư đang lúc bế quan sao? Trong phủ đệ, lập tức truyền đến một tiếng tiếng nổ. Tiếp lấy một đạo tức hồn hền tiếng kêu truyền đến. Hải Long sắc mặt hơi xấu hổ. Liền trực tiếp đẩy cửa vào. Đi vào phủ đệ, các loại loạn thất bát tao linh tài tùy ý đắp lên trên mặt đất. Lúc này, đang có một cỗ đen nhánh khói đặc từ bên trong một cái phòng phiêu đãng ra. Khục, khục, Lâm Duệ ngửi được cái này gây mũi khói đặc. Lập tức ho khan vài tiếng. Hải Long, nguyên lai là tiểu tử. Người bồi lão tử phá kính đan. Lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy đen nhánh cho bụi. Tóc bạo tạc đầu khô gầy lão đầu mắng liệt liệt từ bên trong đi ra. Trông thấy Hải Long lập tức dựng râu trừng mắt hô to. Người đây cũng phải lừa ta. Hải Long khóe miệng co giật hai lần. Phá kính đan tại thế giới hiện thực, giá trị gần như ngàn vạn. Chủ yếu là luyện chế linh tài rất đắt. Tăng thêm có đột phá tinh linh cấp cường đại công hiệu. Cho nên giá cả không ít. Nhưng tại cái này linh võng trong thế giới, giả lập linh tài cũng chỉ cần mấy trăm điểm tích lũy. Điểm ấy điểm tích lũy, đối với một cái trung cấp hóa linh sư đến nói căn bản không tính cái gì. Cái gì lừa ngươi, nếu không phải ngươi ta cái này phá kính đan đã thành công. Ngươi nói, có nên hay không bồi? Ô cốt trừng mắt, Hải Long bĩu môi, bồi. Điểm ấy điểm tích lũy ta vẫn là có. Ô cốt lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lập tức con mắt nhìn về phía Lâm Duệ. Vị này là Huyền Hoàng, bằng hữu của ta. Ô lão đầu, ngươi không phải thiếu điểm tích lũy sao? Hôm nay, ta bằng hữu này liền cho ngươi đưa điểm tích lũy tới. Ô cốt thần sắc bất động. Con mắt đánh giá Lâm Duệ. Lâm Duệ tiến lên một bước, hành lễ, mỉm cười nói, gặp qua ô đại sư. Cái này âm thanh, ô đại sư, xem như cào đến ô cốt chỗ ngứa. Lập tức để hắn vui vẻ ra mặt, thận trọng gật đầu, tiểu hỏa tử không sai. Mời vào bên trong, tiến vào bên trong, là một cái khổng lồ có hơn ngàn bình phương đại không gian. Cao lớn giá gỗ. Phía trên bày biện các loại bình bình lọ lọ, tản ra linh lực hỏa hệ tảng đá, mênh mang cự mộc lang loạn bày ra ở đây. Nơi này so bên ngoài càng thêm lộn xộn. Trung ương nhất, một tòa to lớn đan lô bày ra ở nơi đó. Toàn thân màu đen, xen lẫn kim sắc cạnh góc, khắc dấu lấy chim phượng hình dáng trang sức. Hai cái lô tai dựng đứng. Tốc thẳng vào mặt một cỗ nồng đậm hỏa linh lực. Giờ phút này, đàn lô nắp lò bị tạc bay. Đen nhánh khói đặc chính liên tục không ngừng từ bên trong xuất hiện. Tại đàn lô phía dưới, trưng bày một đống xích hồng sắc tảng đá. những đá này trên có hỏa diễm thiêu đốt. Tùy tiện ngồi, Ô Cốt đại sư rất không có phong độ ngồi dưới đất. Lâm Duệ cùng Hải Long nhìn một chút lăng loạn mặt đất. Giờ khóc giờ cười liếc nhau, phân biệt ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Ô Cốt đại sư, lần này ta mạo muội đến đây là nghĩ từ trong tay ngươi mua một chương đan phương. Không biết ngài cái này có hay không huyết sâm đoán thể đan đan phương? Lâm Duệ đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi, huyết sâm đoán thể đan. Ô Cốt thu nạp nổ tung hết kiểu tóc, tùy ý gật đầu, có a, bất quá, người tựa hồ cũng không phải là hóa linh sư đi. Ngươi muốn đan phương này làm cái gì? Ôi ôi, thực không dám giấu giếm. Ta là vì một vị hóa linh sư bằng hữu cầu. Ô Cốt đại sư, ta nguyện hoa điểm tích lũy mua. Này ý như thế nào? Ô Cốt nghe được điểm tích lũy, con mắt lập tức phát sáng lên, trong mắt chuyển động mấy lần. Công phu sư tử ngoạm nói, không có vấn đề, 5.000 điểm tích lũy. Cái gì? Lâm Duệ sợ ngây người. 5.000 điểm tích lũy. Toàn thân hắn trên dưới, tổng cộng cũng mới hơn 1.000.000 điểm tích lũy. 5.000 điểm tích lũy đổi thành linh tệ đều có 500.000 linh tệ. Một chương nhị giai đoán thể đan phương mà thôi. Cái này Ô Cốt lại dám bán hắn 500.000.000. Này này, Ô lão đầu, người nghèo đến điên rồi đi. Huyền hoàng thế nhưng là bằng hữu của ta. Hải Long cũng giật nảy cả mình, lập tức nhảy dựng lên, hét lớn, hắc hắc, 5.000 điểm tích lũy không đắt. Phải biết cái này huyết sâm đoán thể đan mặc dù chỉ là nhị giai đan phương, nhưng nó là đoán thể đan phương a. Đây chính là ta tốn hao lớn đại giới được đến. Không đắt, không đắt, Ô Cốt cười hắc hắc nói, một bộ gian trá bộ dáng. Đối với lão nhân này, Lâm Duệ là một cái dấu chấm câu đều không tin. Còn tốn hao lớn đại giới, nếu không phải cái này huyết sâm đoán thể đan quá mức thưa thớt, tăng thêm hắn nhận biết hóa linh sư quá ít, há có thể tới tìm ngươi. 500 điểm tích lũy. Ô Cốt đại sư, ta liền ra cái giá này. Ngài muốn đồng ý vậy liền giao dịch, không được thì thôi. Lâm Duệ thế nào khả năng bị lão nhân này dọa dẫm, lập tức nói ra một cái giá vị. 500 điểm tích lũy quá ít. 4.500 điểm tích lũy. Ô Cốt hô lớn, liền 500 điểm tích lũy. Ta lui một bước, 4.000 điểm tích lũy tốt a, 500 điểm tích lũy. Tiểu tử, ta đã liền lùi lại hai bước, ngươi còn cắn chết 500 điểm tích lũy. Ngươi, ngươi, Ô Cốt khí nha nha gọi bậy, chỉ vào Lâm Duệ một bộ tức điên lên dáng vẻ. Lâm Duệ lắc đầu, đứng dậy, nói ra, xem ra Ô Cốt đại sư một điểm thành ý đều không có. Vậy quên đi, Hải Long đại ca, chúng ta đi thôi, ta cũng không tin 500 điểm tích lũy tại khác trung cấp hóa linh sư nơi đó mua không được đan phương. Hải Long cười hắc hắc mắt nhìn Ô Cốt, nhảy xuống nham thạch, đi theo Lâm Duệ phía sau. 1, 2, 3, Lâm Duệ trong lòng mặc niệm, hắn đã biết, cái này Ô Cốt mặc dù là trung cấp hóa linh sư, nhưng tiêu xài cũng lớn, thích nhất sưu tập đan phương, nghiên cứu luyện chế một chút cổ quái kỳ lạ linh đan. Hiện tại chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, 500 điểm tích lũy, chỉ là để hắn sao chép một phần đan phương mà thôi. Đối Ô Cốt căn bản không có một điểm tổn thất, Lâm Duệ trong lòng khẳng định, lão nhân này nhất định sẽ đồng ý. Chờ một chút, đếm tới 3 thời điểm, phía sau lập tức truyền đến Ô Cốt không cam lòng thanh âm. Thành giao, huyết sâm đoán thể đan đan phương, 500 điểm tích lũy. Như thế một cái lớn dê béo, mới làm thịt đến 500 điểm tích lũy. Ô Cốt không cam tâm a, bất quá 500 điểm tích lũy, được không? Ô Cốt cũng không lỗ. Từ phủ đệ ra, Lâm Duệ trên mặt lộ ra ý cười. Huyết sâm đoán thể đan đan phương, tới tay, tiếp xuống, chính là mua một chút đan phương bên trong chân quý linh tài. Linh võng thế giới là phụ trợ chức nghiệp giả giao lưu căn cứ, cũng là một cái cự hình chợ giao dịch chỗ. Các loại linh tài, linh đan công khai ghi giá, tại từng cái chức nghiệp giả bên trong lưu thông, nơi này chỉ lấy điểm tích lũy, giao dịch thành giao sau. Chức nghiệp giả liền sẽ tại thế giới hiện thực, thông qua giả lập thời không công ty bill đưa đến người mua trong tay. Bất quá mua linh tài, có thể ủy thác Hải Long câu lạc bộ đi làm. Hải Long câu lạc bộ nhân mạch rất rộng, bên trong bộ viên nhận biết các loại tam giáo cửu lưu người. Hết sức quen thuộc thị trường giao dịch, giá cả cũng sẽ thấp rất nhiều. Nghề nghiệp tháp, trở về Linh Thành, Lâm Duệ cùng Hải Long tách ra, hướng nghề nghiệp tháp phương hướng đi đến. Đã tới, vậy liền xông một đợt nghề nghiệp tháp đi. Mặc dù khoảng thời gian này một mực chuyên chú với ngự linh sư tu luyện, nhưng hắn cũng sẽ ngẫu nhiên học tập linh nghiên sư tri thức, tăng thêm hắn linh hồn lực đạt tới gấp trăm lần trình độ, trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ tăng thêm một bước, linh nghiên sư nghiên cứu càng thêm như hổ thêm cánh. Bây giờ có thể xông đến tầng thứ mấy, chính Lâm Duệ cũng không biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.